nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 24, tiên hiệp 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Tô, ngài vì sao muốn thoát tại hạ quần áo? Mộ Thanh Bình thất kinh muốn để lại y phục của mình, lại bị Lâm Thất không lưu tình chút nào trấn áp. Tự nhiên là giúp ngươi bôi thuốc. Lâm Thất từ chiếc nhẫn bên trong bay ra, như khói xanh hồn thể tràn ra mấy đạo, giữ lại Mộ Thanh Bình loạn động tứ chi. Hắc thiết chiếc nhẫn làm nam chủ giai đoạn trước lớn nhất bàn tay vàng, ngoại trừ ký túc chứ huyền nguyệt ma tôn tàn hồn ra, còn có huyền nguyệt ma tôn hơn phân nửa cất giữ, mặc dù trong đó chân quý thiên tài địa bảo cùng đối với nguyên thần kỳ hữu dụng đan dược đều tại nàng vẫn lạc trước đại chiến bên trong tiêu hao hầu như không còn, nhưng trúc cơ kỳ đan dược vẫn là tồn tại rất nhiều. Đương nhiên hiện tại cũng về Lâm Thất, nàng mới sẽ không cho nam chủ giữ lại đâu. Từ chiếc nhẫn bên trong lấy ra ngưng huyết cùng chữa thương đan dược, Lâm Thất không có trực tiếp đút cho Mộ Thanh Bình. Tại chữa thương trước đó, còn cần đem gãy mất xương cốt tiếp chính mới tốt, tu giả thân thể tự nhiên khôi phục là không có cái phiền toái này, nhưng dùng đan dược tăng tốc chữa thương, nếu không tiếp bó xương cách mọc ra cái gì hình thù kỳ quái đều là có khả năng. Cho nên, ngươi liền thành thành thật thật nằm, để cho ta bày ngay ngắn xương vị, bằng không ta liền trực tiếp đánh ngất xỉu ngươi, biết sao? Lâm Thất giải thích một lần về sau, ra vẻ không nhịn được nói. Mộ Thanh Bình cao mày nhìn về phía Lâm Thất. Ma tôn thế nhưng là đối với tại hạ thân thể động tay chân. Tả hữu tại hạ cũng trốn không thoát ngài lòng bàn tay, ngài coi như trực tiếp động thủ tại hạ cũng vô lực phản kháng. Đây là nói nàng không có hảo ý, Lâm Thất muốn tức nổ tung. Không thể sinh khí, không thể sinh khí, Lâm Thất cố nén thay Mộ Thanh Bình đầu khống thủy ý tưởng, nói với mình, đó là cái bị tẩy não đáng thương bé con, nàng phải có kiên nhẫn, một chút xíu bài chính nàng tam quan, không thể gấp không thể nóng nảy, thế giới tốt đẹp như thế ta lại táo bạo như vậy không được không được. Mẹ trứng, vẫn là đáng ghét a, Lâm Thất lười nhác tại tiếp tục dùng ngôn ngữ trao đổi. Đã như vậy, ngươi coi như ta tại đối với thân thể của ngươi động tay chân, thành thật một chút. Nói xong, trực tiếp chế trụ Mộ Thanh Bình, kéo ra y phục của nàng. Mộ Thanh Bình bất đắc dĩ thở dài, thành thành thật thật nằm ở trên giường không lộn xộn nữa, mặc cho Lâm Thất động tác. Mở ra đai lưng, trước người quần áo tả hữu kéo ra tụ huyết cùng đứt gãy xương sườn tại dưới da trầm tích thành từng mảnh nhỏ tím xanh. Lâm Thất đầu ngón tay hơi ngừng lại, trong mắt hiền hiện không đành lòng. Mộ Thanh Bình cảm nhận được trên người thiêu đốt đau đớn vết thương truyền đến hồn thể đầu ngón tay đặc hữu mềm mại xúc cảm, không mang theo nhiệt độ, lại chẳng biết tại sao cho nàng một loại cảm giác khác thường. Sớm thành thói quen thụ thương đau đớn thân thể, để Mộ Thanh Bình cho dù nhẫn thụ lấy xương sườn đứt gãy kịch liệt đau nhức cũng sẽ không run rẩy, thế nhưng cái này nhẹ nhàng đầu ngón tay hơi sờ, lại không để cho nàng tùy phát run. Lâm Thất coi là đây là bị nàng đè vào vết thương, dẫn đến đau đớn tăng lên. Nàng không khỏi thầm nói. Sớm nghe lời không tốt sao, nhất định phải dáng chống đỡ, hiện tại đau phát run đi, bôi thuốc phục đan chữa khỏi liền đã hết đau. Vừa nói, từ chiếc nhẫn bên trong lấy ra đan dược bóp nát, bôi lên tại máu ứ động bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áp chế Mộ Thanh Bình linh khí vẫn còn, nhưng Mộ Thanh Bình không có động tác, nàng nhìn xem thay mình bôi thuốc Lâm Thất, ánh mắt phức tạp như có điều suy nghĩ. Trong động phủ chỉ có hai người, ngoại trừ ngẫu nhiên tiếng va chạm ra, hết sức yên tĩnh, để nàng hồi tưởng lại tại tù hồn sơn cốc mấy ngày, cũng phải an tĩnh như vậy, hình như toàn bộ thế giới ngoại trừ chính mình không còn gì khác người, nhưng khác biệt chính là, khi đó nàng là bị hàn khí thấu xương ăn mòn toàn thân, mà bây giờ, nàng lại cảm nhận được ấm áp. Lâm Thất đầu ngón tay tại ngực của nàng bụng bôi lên hoạt động, nhu hòa thận trọng. Chưa từng có người nào như vậy ôn nhu đối nàng, cho dù là sư phụ, trong trí nhớ cũng từ đầu tới đuôi đều là khắc nghiệt tu hành chỉ đạo. Thượng xong thuốc, Lâm Thất bắt đầu bó xương, mềm mại hồn thể ngón tay đặt tại vết thương, tìm kiếm xương sườn đứt gãy vị trí. Có lẽ là sợ hãi làm đau nàng, Lâm Thất đang động làm vô cùng dịu dàng, cùng nàng biểu hiện không kiên nhẫn và buồn bực hoàn toàn khác biệt. Nàng tại quan tâm chính mình, Mộ Thanh Bình vô cùng rõ ràng biết điểm ấy. Kỳ thật nàng từ vừa mới bắt đầu, liền không cảm thấy Lâm Thất nói bôi thuốc cho nàng là nghĩ đối với thân thể của nàng động tay chân, nếu là muốn làm, căn bản không cần dùng cớ gì. Thế nhưng dạng này ôn nhu quan tâm như vậy, nếu là chưa bao giờ cảm thụ qua, Mộ Thanh Bình sẽ không cảm thấy sư phụ của mình đối với mình có cái gì không đúng, đối với thương thế không quản không hỏi, khắc nghiệt đến không phải người yêu cầu, những này đều không có cái gì, nàng khẽ cắn môi cũng liền chịu đựng được. Nhưng có Lâm Thất làm so sánh, Mộ Thanh Bình đột nhiên cảm giác được nàng kỳ thật cũng không phải là không thèm để ý chút nào, nàng cũng muốn quan tâm, muốn bảo vệ, chẳng qua là sư phụ chưa từng đã cho nàng, dần dần, nàng cũng liền không đi yêu cầu xa vời. Có so sánh, liền có tốt xấu, thế nhưng Mộ Thanh Bình lại sợ chứ Lâm Thất quan lòng chiếu cố. Đường đường huyền nguyệt ma tôn, tại sao muốn như vậy quan tâm nàng một cái trúc cơ tiên tu, là có mưu đồ. Vẫn là phải lợi dụng nàng đi hoàn thành cái gì thu thập tái tạo thân thể bên ngoài, càng ác độc đối với tiên đạo tổn hại to lớn mục đích. Không quản là cái gì, đều để Mộ Thanh Bình sợ hãi, nàng sợ hãi chính mình thật bởi vì sẽ tham luyến phần này quan tâm, mà dao động điểm mấu chốt của mình, nàng sợ hơn, hiện tại tất cả ấm áp cũng là vì lừa gạt lợi dụng nàng làm nền, một khi nàng rơi vào cạm bẫy, liền sẽ đến chết không thoát thân được. Ngươi nhìn, chẳng qua là về tông trên đường vô cùng đơn giản một cái cực, bất quá là sau khi bị thương trước thuốc liền để nàng bắt đầu đối với đưa nàng nuôi lớn, dạy nàng tu hành, nàng tín nhiệm sư phụ hơn 20 năm nội tâm, bắt đầu dao động. Cho nên nàng mới không ngừng phản kháng, hàm ẩn khiêu khích xuyên tạc Lâm Thất ý đồ. Nhưng Lâm Thất phản ứng xuất phát từ dự liệu của nàng. Mặc dù sinh khí tức giận nàng không biết tốt xấu, nhưng như cũ nhẫn nại lấy, giống như là bao dung một cái không hiểu chuyện hài tử. Gãy mất xương sườn bị nối liền, bồi lên hóa ư đan dược Lâm Thất lại cho Mộ Thanh Bình uy hạ một cái chữa thương đan dược tại linh khí thôi phát dưới, dược lực tại trong cơ thể của nàng tan ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch liệt đau nhức tiêu tán rất nhanh, Mộ Thanh Bình đột nhiên cảm giác được hơi mệt chút, nàng nhắm mắt lại, không muốn tại lúc này tiếp tục suy nghĩ phức tạp đồ vật. Về sau sự tình, sau này hãy nói đi, nàng nghĩ chỉ giờ này khắc này, nàng tham luyến phần này chưa bao giờ có quan tâm. Dần dần, hô hấp đều đặn xuống tới, Mộ Thanh Bình ngủ thiếp đi. Lâm Thất hừ hừ một tiếng, không có đánh thức nàng, cũng đi theo nghỉ ngơi. Từ ngày này lên, Lâm Thất liền tại tất cả mọi người không biết tình huống dưới, đi theo Mộ Thanh Bình bắt đầu tại Huyền Nguyên Tông thường ngày. Mộ sư tỷ tốt, ngài đã chúc cơ sao, chúc mừng Mộ sư tỷ. Mộ sư tỷ trưởng môn lại phái ngài đến tuần sát a, thật sự là cực khổ rồi ngài. Mộ Thanh Bình đi tại trong tông môn, đối mặt chung quanh đồng môn chào hỏi, nàng chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu. Lãnh đạm khí chàng để mặt khác nghĩ góp đi lên đệ tử đều cấm thanh bất ngữ, không còn dám tiếp tục tiến lên. Thẳng đến Mộ Thanh Bình đi xa, mới có người nhỏ giọng mà nói. Trưởng môn đệ tử thì ngon a, lãnh đạm như vậy, cho là mình nhất định liền có thể lên làm trưởng môn à, cũng không thể nói như vậy, Mộ sư thì bình thường liền là cái dạng này. Nào có, Mộ sư thì mặc dù bình thường liền rất ít nói chuyện, nhưng gần nhất hình như tâm tình đặc biệt kém đồng dạng, có đôi khi nghe thấy những người khác nói chuyện sẽ còn nhíu mày, ta đều sợ hãi Mộ sư thì có thể hay không đột nhiên rút kiếm chém người. Thật đáng sợ, trưởng môn đệ tử không với cao nổi, vẫn là cách xa nàng điểm đi. Chính là, Mộ Thanh Bình dù nhưng đã đi xa, nhưng nàng còn có thể nghe được một chút. Lâm Thất gặp nàng vẫn là mặt không biểu tình phảng phất không có chút nào phát giác, không khỏi tại trong thần thức hỏi nàng. Bị nói như vậy ngươi cũng không tức giận sao? Bọn hắn ở sau lưng nói xấu về ngươi a, không cần thiết. Mộ Thanh Bình nói, Lâm Thất ít hầu một nghẹn còn lại cắm ở ít hầu. Mộ Thanh Bình nhìn thấy Lâm Thất kinh ngạc khóe miệng nhếch lên rất nhỏ độ cong. Bị nói lại có thể thế nào, nàng vừa bị trưởng môn thu đồ thời điểm, còn có rất nhiều người tới cửa khiêu khích nàng, cho rằng nàng một cái phụ mẫu đều mất còn chưa nhập môn, thiên phú cũng không tính đặc biệt ưu tú phàm nhân, thế mà được công nhận tu chân giới đỉnh cấp cường giả Huyền Nguyên Tông chủ thu làm đệ tử thân truyền, quả thực không xứng. Đối mặt xôn xao đồn đại, Mộ Thanh Bình cũng không có bất kỳ cái gì miệng đáp lại, liều mạng tu luyện sau đó tới một cái có một cái đánh lại, dần dần cũng liền không ai nói cái gì. Hiện tại cũng phải, trong lời nói tổn thương chẳng qua là kẻ yếu cách làm. So với những này không đau không ngứa sự tình, Mộ Thanh Bình có càng phiền não cũng càng ảnh hưởng chuyện của nàng. Huyền Nguyên Tông là tiên đạo môn phái, trong tông các đệ tử đều là tiên tu, bình thường tại trong tông môn, chúng đệ tử có khi sẽ đi ra ngoài lịch luyện, hoặc là tuổi còn nhỏ, tại trong tông môn đợi không ở, muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, sau khi trở về sẽ đi theo chung quanh đồng môn nói một chút ra ngoài trải qua. Nói những này, liền không khỏi sẽ nhắc tới tao ngộ ma tu cùng phàm nhân thì sự tình. Có lúc là nhỏ yếu phàm nhân, có lúc là ma tu cùng yêu, vô luận cái nào, bị nói lên thời điểm tông môn đệ tử đều là khinh miệt giọng điệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói bọn hắn nhìn thấy mấy cái phàm nhân bị phàm thú ăn hết nhỏ yếu như sâu kiến, nói hào vận gặp được một cái mười mấy tuổi chưa có thành tựu ma tu, gỡ yêu ta ế chết đổi lấy tông môn cống hiến, nói thiên tai là thiên đạo tự nhiên, chúng ta thuận thiên mà đi, chỉ có ma tu loại kia vi phạm thiên đạo cặn bã mới sẽ làm ra ngăn cản thiên tai chỉ vì cứu một chút phàm nhân sâu kiến sự tình. Phàm nhân sâu kiến, ma tu lập tức gờ yêu ta ếch, cái này tại nàng hơn 20 năm nhân sinh bên trong, một mực là người chung quanh coi như là lẽ thường sự tình. Đi qua nghe nhiều thành thói quen đồ vật hiện đang nghe tới, nhưng dù sao có loại phát ra từ nội tâm nhíu mày không vui cảm giác. Mộ Thanh Bình nhịn không được hỏi, ma tôn, ngài có phải không đối với tại hạ thần hồn động thủ sao? Lâm Thất lúc đó chính ký túc tại lông xám linh miêu thân thể bên trong, nghe được Mộ Thanh Bình vấn đề, Lâm Thất nhất thời không có kịp phản ứng, tuân theo thân thể bản năng liếm liếm móng vuốt, nghiêng đầu hỏi ngược lại. A, người nói cái gì? Mộ Thanh Bình, không, tại hạ không nói gì. Bằng vào cái dạng này, Mộ Thanh Bình liền không cảm thấy là Lâm Thất động tay chân. Ở chung được một đoạn thời gian, nàng đã phát hiện Lâm Thất cùng trong mắt của nàng xảo trá như hồ tâm ngoan thủ lạt ma tu tôn giả hình tượng khác rất xa, thậm chí có thể dùng thuần lương để hình dung. Đã không phải Lâm Thất động tay chân, vậy tại sao nàng lại đột nhiên có những ý nghĩ này, những thứ này? Phảng phất ngay từ đầu liền tồn tại, chỉ bất quá bị áp chế, hiện đang áp chế buông lỏng, vì vậy từ sâu trong đáy lòng toát ra ý tưởng. Mộ Thanh Bình hồi tưởng đoạn thời gian gần nhất có cái gì theo tới không giống, đến mức sinh ra loại biến hóa này sự tình. Ngoại trừ tu vi tăng lên đến trúc cơ kỳ ra, cũng chỉ có. Nàng lần thứ nhất không có dựa theo mệnh lệnh của sư phụ làm việc. Sư phụ mệnh lệnh nàng Giota chết ma tu cầm trong tay bản mệnh pháp bảo Thanh Bình kiếm trúc cơ, nhưng nàng tùy ý Huyền Nguyệt Ma Tôn thả đi ma tu, lại bị Huyền Nguyệt Ma Tôn đánh bay Thanh Bình kiếm, đến mức trúc cơ thời điểm không thể như sư phụ chỗ mệnh. Mộ Thanh Bình bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Thất gần nhất luôn luôn thỉnh thoảng tận dụng mọi thứ nói với nàng, tồn tại tức là hợp lý, đã ma tu, phàm nhân cùng yêu tồn tại, nếu là hợp lý. Mà sư phụ nói tiên tu thuận thiên đạo mà đi tự nhiên muốn thay trời hành đạo, đem ngỗ nghịch ma tu diệt trừ hầu như không còn, giúp cho thế gian thanh bình thịnh thế. Mộ Thanh Bình trước kia cũng không cảm thấy là sai, sư phụ đối với mình khắc nghiệt yêu cầu, cũng làm là sư phụ lòng có chí lớn, nhìn nàng có thể kế thừa thế nhưng từ ngày đó tại tông môn đại điện, sư phụ sơ tác sở vi, để trong lòng nàng dao động. Sư phụ, rất khả nghi, nàng nghĩ thầm, cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói, lần này nữ chủ cũng không phải thiên chân vô tà khoản nha, tâm tư rất sâu. Cách chương.